hắn tham lam ở phần môi hấp thụ lấy ngọt ngào của cô. Đầu lưỡi khí phách cố ý dẫn dụ lấy cái lưỡi thơm tho không lưu loát cùng hắn nhiệt tình nhảy múa. Khiến cô muốn nhiều hơn, đối với hắn cũng đầu nhập phải nhiều hơn. Hai người ôm hôn càng thêm kích tình, bàn tay của hắn cởi cúc áo cô, trượt vào bên trong, tay hắn chạm vào khuôn ngực mềm mại, mân mê nụ hoa mềm mại nóng rực trước ngực, khoái cảm tê dại vọt vào tư chi của Đỗ Nhược Đồng. Do kích tình mà bản thân khẽ run run, cô biết sợ sao, Quan Trấn Ngôn cứng rắn rút tay về, kéo ra khoảng cách, Quan Trấn Ngôn nhìn cô chằm chằm, trong mắt đen như lửa. Cháy sạch gương mặt ửng đỏ của cô, thở gấp, cũng đốt tan hàn băng trong lòng hắn. Quan Trấn Ngôn biết, ở trước mặt cô, hắn vĩnh viễn sẽ không là một Quan Trấn Ngôn vô tình nữa rồi. Cô đối với hắn để ý thay đổi hắn, Đỗ Nhược Đồng bị hắn đưa mắt nhìn sâu như vậy, cảm giác cả trái tim đang đập loạn xạ. Cô bắt đầu cảm giác mình yêu cầu hắn mỗi ngày nhìn mình trong vòng 10 phút. Thực không phải là cử chỉ sáng suốt. Hắn xem ra không hề tránh né, mà cô càng ngày càng đắm chìm trong cặp mắt kia. Hai người bốn mắt, cứ như vậy đưa mắt nhìn nhau, giống như lần đầu tiên bọn họ gặp mặt, giống như bọn họ đã tìm kiếm nhau rất lâu rồi. Ban công thổi gió vào làm mái tóc cô bay bay nhẹ nhàng. Bay lên khóe mắt, hắn nghiêng thân đem sợi tóc vén ra sau tai cô, vẻ mặt nghiêm túc giống như đang tiến hành một việc làm ăn. Đỗ Nhược Đồng lặng lẽ đem khuôn mặt tựa vào giữa lòng bàn tay của hắn. Một cỗ hạnh phúc tràn đầy trong lồng ngực khiến cô mỉm cười. Đây chính là cảm giác yêu một người sao? Cưới xong mới bắt đầu yêu. Không thể tưởng tượng nổi lần đầu tiên cô cảm nhận được tư vị của tình yêu. Vậy buổi tối em có thể qua đây ngắm sao không? Cô nhất định phải tìm đề tài nói. Nếu không sẽ kích động đến muốn khóc. Nếu như buổi tối em có can đảm qua đây, anh không dám hứa rằng đó chính là đêm động phòng của chúng ta. Chấm, Quan Trấn Ngôn ghé vào bên tai của cô nói nhỏ, hơi thở nóng rực khiến lỗ tai cô đỏ lên. Dục vọng nam nhân không phải do chúng ta khống chế, cho nên, bất kỳ người con gái nào đều được sao? Cô thấp giọng hỏi, em cho là như vậy sao? Hắn nâng cằm của cô lên, ánh mắt như lửa. Thẳng đốt vào chỗ sâu trong mắt cô, em, không biết, Bạch mẹ đang đợi em đi xuống chuẩn bị bữa trưa, ý thức trong đầu Đỗ Nhược Đồng đều bị thiêu cháy, khuôn mặt hồng hồng đẩy đẩy cánh tay của hắn ra, anh nhanh lên một chút đi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xuống ăn cơm trưa, lại dám ra lệnh cho anh đi đánh răng rửa mặt, em cho anh là đứa trẻ 3 tuổi sao, hắn trở tay chế trụ cổ tay của cô. Khiến cô không thể lập tức thoát thân. Không phải, cô nghiêm trang nói, cũng rất mau đưa tay xoa nhẹ tóc hắn. Ngoan, nhanh lên một chút, nha, Quan Trấn Ngôn nhíu mày lại. Đỗ Nhược Đồng thừa dịp hắn vẫn còn kinh ngạc thì cười nhảy ra khỏi người hắn. Em đi xuống trước, Đỗ Nhược Đồng tươi cười liếc hắn một cái. Đi ra khỏi cửa phòng, cửa nhẹ nhàng bị đóng. Quan Trấn Ngôn vẫn đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn cửa. Hắn không tự nguyện mở miệng thừa nhận nhưng cô cùng người khác quả là khác nhau. Cô khiến hắn sinh ra cảm giác được người khác quý trọng. Quan Trấn Ngôn đi tới trước bàn đọc sách, mở lịch làm việc ra, muốn tìm bên trong mấy ngày trống. Hắn thiếu cô một tuần trăng mật, nếu như đêm tân hôn tránh không khỏi thân mật, ít nhất ở nước ngoài so với trong nước tâm tình của hắn sẽ tự tại hơn. Huống chi? Hắn hiện tại nguyện ý tin tưởng Đỗ Nhược Đồng sẽ không giống La Gia Lệ năm đó. Loại nữ nhân khẩu Phật tâm xà, cánh cửa trong trái tim hắn đã bị đóng nhiều năm. Đỗ Nhược Đồng đã dùng chính tâm hồn là dầu mỡ để tra vào cánh cửa khiến trái tim hắn lại lần nữa mở ra. Hy vọng trong những ngày sau này, ngàn vạn lần đừng để hắn thất vọng. Cốc cốc, là em, cô ở ngoài cửa kêu lên. Vào đi, hắn nói. Bên môi như cũ mang theo nụ cười yếu ớt, Đỗ Nhược Đồng thò nửa người vào, dịu dàng hỏi, em quên hỏi mẹ em buổi sáng gọi điện thoại, mời chúng ta thứ tư này tham gia một cuộc triển lãm đồ trang sức cùng bà. Anh có nguyện ý đi cùng em và mẹ không? Quan Trấn Ngôn nhìn ánh mắt cô, giống như cô là một người điên, anh không tham gia cái loại trò chơi nhàm chán đó. hắn cự tuyệt xem những đồ vật kỳ lạ khiến người ta phải quan sát. Vậy coi như em không có hỏi. Cô chỉ truyền đạt lại lời mẹ nói. Nếu như em nhìn thấy đồ trang sức mà mình thích, không cần thay anh tiết kiệm tiền. Quan Trấn Ngôn nhìn cô nói. Em không cần đồ trang sức. Em đã có nhiều rồi. Cô sờ nhẹ khuyên tai. Rất vui vẻ cười. Hắn biết cô luôn luôn yêu thích đồ trang sức được làm bằng ngọc trai. Mặc dù mặc quần jean, cũng sẽ phối hợp sao cho ngọc trai làm nổi bật lên khí chất tao nhã của cô. Nhưng, kể từ khi cô đeo đôi bông tai trân châu kia, hắn không thấy qua cô bỏ xuống. Thứ tư tuần sau em giúp anh chọn một phần quà đưa cho mẹ. Coi như là một món quà dành cho ngày của mẹ. Quan Trấn Ngôn đưa mắt nhìn cô, dịu dàng nói, cảm ơn anh, Đỗ Nhược Đồng cảm kích cười một tiếng. Biết là hắn đang giúp cô, cần phải vậy, Quan Trấn Ngôn cô thấp giọng kêu, khẩn trương xoắn lấy đầu ngón tay. Quan Trấn Ngôn chợt nhíu mày, chờ đợi cô nói hết lời. Em thích anh, Đỗ Nhược Đồng nói xong, nhìn cũng không dám nhìn hắn một cái. Phanh một tiếng đóng cửa vang lên, ai đó cả khuôn mặt đỏ bừng chạy ra ngoài. Quan Trấn Ngôn khẽ nhếch môi với cửa phòng, trừng lớn mắt, bây giờ hắn còn có thể làm cái gì? Dĩ nhiên chỉ có thể cười khúc khích, vợ của hắn nói cô thích hắn. Cách chương.